Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 226, tích phân chế tìm hiểu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi vui mừng, chuyên đơn giản như vậy thế mà đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Xem ra lại đến phiên ta ra sân thời điểm, Lạc Xuyên hé mắt ở trong lòng làm ra quyết định. Ta chỗ này có một cái biện pháp, bình thản âm thanh vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến Lạc Xuyên sau ánh mắt nhất thời sáng lên. Lão bản, biện pháp gì? Mộ Dung Hải Đường tò mò hỏi, còn lại mọi người cũng là ném đi ánh mắt tò mò. Tích phân chế, Lạc Xuyên nói ra, tích phân chế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu hắn ý tứ. Lạc Xuyên giải thích nói, đơn giản tôi nói cũng là sử dụng tích phân đến làm cân nhắc thủ đoạn. Hai hai đối chiến, người thắng lợi đến 2 phần, thất bại giả đến 1 phần, thế hòa không phân thắng bại, song phương đồng đều không gặp được điểm số. Quảng cáo, mỗi người đều cùng người khác giao thủ, một vòng phía dưới đến về sau, chiến đấu ra tích phân kẻ cao nhất có thể mua sắm quỳnh tương lộ. Kỳ thật Lạc Xuyên nói tới, đại khái cùng Lam Tinh phía trên bóng rổ tích phân chế độ thi đấu kém không nhiều lắm. Mọi người sau khi nghe xong, ánh mắt thời gian dần trôi qua sáng ngời lên. Lão bản nói tới loại phương pháp này, tuy nhiên nghe rất phức tạp, không cẩn thận suy nghĩ tỉ mỉ tác liền có thể phát hiện trong đó đối với người tham dự đều là tuyệt đối công bình. Mà lại cũng chỉ có tại khởi nguyên thương thành bên trong, loại phương pháp này mới không có thời gian, tu vi hạn chế. Tại thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức tu làm vũ khí cái gì cũng là có thể tự mình điều chỉnh, còn không cần lo lắng thể lực vấn đề. Đây hết thảy chỗ hao phí, bất quá là 100 linh tinh vào tràng phí mà thôi. Lão bản, ngươi là làm sao nghĩ đến cái này biện pháp? Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên. Tùy tiện suy nghĩ một chút, Lạc Xuyên thản nhiên nói. Yêu Tử Yên có chút buồn cười nhún nhún vai. Tốt à, lão bản đáp lại quả nhiên là không có vượt quá dự liệu của mình. Vậy chúng ta là không phải muốn đăng ký tài khoản? Tam trưởng lão hỏi, Yêu Tử Yên gật đầu. Không sai, chỉ có đăng ký tài khoản chỉ có mới có thể sử dụng toàn bộ tin tức thiết bị. Đăng ký tài khoản cần hao phí 100 linh tinh, đối với tam trưởng lão mấy cái người mà nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Mặt khác, Yêu Tử Yên chỉ trên vách tường bạch bản, nơi đó là khởi nguyên thương thành quy củ, ta đề nghị các ngươi trước nhìn một chút. Quy củ, tam trưởng lão, đệ ngũ bá đao cùng liễu như mị nghi hoặc, sau đó, 3 người liền thấy một chương viết đầy màu đen chữ nhỏ bạch bản. Lúc này, trên mặt biểu lộ thì biến đến cực kỳ đặc sắc. Lấy lại tinh thần, tam trưởng lão khóe miệng hơi hơi kéo ra. Trong tiệm này quy củ thật không tính thiếu a, đệ ngũ bá đao đạm mạc biểu lộ cũng có 3 độc. Liễu như mị trong mắt sóng mắt lưu truyền, không biết suy nghĩ cái gì. Quảng cáo, lúc này, bạch lão mấy người đã đem Coca-Cola, điều cay cùng mì tôm một dạng cầm một loại chính đứng xếp hàng chờ đón nước nóng đây. 3 người cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng cũng đi lấy hàng hóa. Vệ Diệc, đệ ngũ vô ảnh, Liễu Như Ngọc 3 cái tiểu bối lúc này biểu hiện được có chút nhu thuận, vội vàng nhường ra xếp hàng vị trí, ngoan ngoãn đi tới đội ngũ sau cùng mới. Đối với cái này, Lạc Xuyên không có nói cái gì. Đang chờ tiếp nước nóng thời điểm, tam trưởng lão bỗng nhiên đã nhận ra một chút chỗ không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Diệc rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Liên quan tới khởi nguyên thương thành nước nóng kỳ thật là sinh linh tuyền thủy sự tình, hắn tự nhiên là không dám nói cho tam trưởng lão. Muốn là nói, lấy Vệ Diệc đối với mình sư phụ tính cách hiểu rõ, sợ là muốn không thể thiếu phát tiết một phen. Thân là luyện dược đại sư, đối với những thứ này hy hữu linh vật thế nhưng là có chút xem trọng. Cách chương.